Tuyệt thế dược thần, chương 1029, tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn đế bảng bên trên, Cơ Thanh Vân danh tự bất ngờ xếp hạng đệ nhất vị đệ nhất danh. Cơ Thanh Vân, trung chiến 5843 trường, toàn thắng. Tiêu Như Yên thì thào địa đọc lên một chuyến này chữ, cả kinh không ngậm miệng được. Ngao Khiên bọn hắn nhìn thấy đàn đế bảng bên trên Cơ Thanh Vân chiến tích, cũng là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, giật mình không thôi. 5843 trường, không một thua trận, cái này chiến tích thật sự là quá điên cuồng. Người có thất thủ, mã có mất đề, cường hãn nữa người, cũng chỉ có khi thất thủ. Thế nhưng mà Diệp Viễn gần 6000 trường đấu đan, vậy mà khó một bại, cái này được có nhiều nghịch thiên thuật chế thuốc a, lại nhìn xếp hạng Diệp Viễn đằng sau những luyện dược sư kia, cùng hắn chênh lệch rất lớn. Tựu là đan đế bảng bên trên tên thứ hai, đấu đan gần 5000 trường, nhưng lại thất bại hơn 100 trường. Chênh lệch này quá lớn, chỉ có Nguyệt Mộng Ly, đối với Diệp Viễn ở kiếp trước chiến tích hiểu rõ tại ngực, cũng không có bao nhiêu thần sắc kinh ngạc. Bất quá trên mặt nàng, nhưng lại không chút nào keo kiệt vẻ mặt sùng bái. Ngao Khiên bọn họ cũng đều biết, cái này Vân Cao thành lịch sử đã lâu, đấu đan làn gió rất thịnh, thường xuyên có cường đại luyện dược sư tới luận bàn thuật chế thuốc. Huống chi, năm đó Diệp Viễn chẳng qua là mới vào đan đế, thực lực còn không có hiện tại cường đại như vậy. Lúc kia, là hắn có thể quét ngang sở hữu luyện dược sư, trực tiếp leo lên đan đế bảng đứng đầu bảng. Ngao Khiên bốn người gặp quỷ rồi đồng dạng mà nhìn xem Diệp Viễn, tuy nhiên bọn hắn đều được chứng kiến Diệp Viễn luyện đan bổn sự. Nhưng là cái kia đan đế bảng bên trên bài danh, hãy để cho bọn hắn có chút sụp đổ. Bất quá đối với việc này, Nguyễn Song Châu nhưng lại có biết một hai. Đây đã là 300 năm trước sự tình, đại nhân năm đó cũng chính bởi vì tại Vân Cao thành đấu đan tài danh âm thanh lan truyền lớn, được phong làm 10 vạn năm qua tiếp cận nhất đan thần thiên tài luyện dược sư. Bởi vì đại nhân tại Vân Cao thành 10 vạn năm đấu đan trong lịch sử, xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên ta không tại trường, nhưng là nghe nói năm đó cả cái thần vực thiên tài luyện dược sư đều chen chúc tới, chính là vì khiêu chiến đại nhân, thế nhưng mà bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Thế cho nên càng về sau, căn bản cũng không có người dám lên đài ứng chiến, đại nhân thắng liên tiếp trường sổ, mới ngừng lưu tại 5843 trường. Hôm nay 300 năm qua đi, như trước không ai có thể siêu việt cái này chiến tích. Nguyễn Song Châu tự ngươi nói lấy, trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy sùng bái thần sắc. Ngao Khiên bọn người là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, bọn hắn bị trấn áp tại Bạch Hổ Địa Lao không biết bao nhiêu năm, căn bản không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới cái này Vân Cao Thành, vậy mà đã từng phát sinh qua như thế hoành động sự tình. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, Diệp Viễn, tiếp cận nhất đan thần, tên tuổi là làm sao tới được rồi. Nói thật, bọn hắn lúc trước nghe thế cái danh hiệu thời điểm, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút xỉ mũi coi thường. Tại thần đạo tàn lụi đích niên đại ở bên trong, có bao nhiêu thiên tư trác tuyệt thế hệ, cũng không dám nói mình có thể đạt tới thần cảnh, Diệp Viễn lại dựa vào cái gì. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm thấy cái này danh xưng không có chút nào quá phận chỗ. Hứ, thấy vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem nét mặt của các ngươi, là ở vi Cơ Thanh Vân chiến tích cảm thấy khiếp sợ a, bất quá là hơn 5000 trường bất bại mà thôi. Mọi người đang chìm thấm tại khiếp sợ chính giữa, một cái thập phần khinh thường thanh âm vang lên. Tiêu Như Yên lông mày nhăn lại, khó chịu nói, ngươi ai a, kiêu ngạo như vậy, bất quá là hơn 5000 trường, có bản lĩnh, ngươi cũng liền thắng hơn 5000 trường thử xem a, nói chuyện chính là người trẻ tuổi. Sau lưng còn đi theo một cái thần vương cường giả, nghĩ đến xuất thân cũng là bất phàm. Người tuổi trẻ kia bất quá là đan tôn cảnh giới, nhưng là vẻ mặt bướng bỉnh chi sắc, đối với đan đế bảng bên trên Diệp Viễn chiến tích thập phần khinh thường bộ dạng. Người trẻ tuổi nhìn về phía Tiêu Như Yên, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc, nhưng lại cười nói. Các ngươi là vừa tới Vân Cao Thành A, không biết bổn thiếu gia cũng là tình có thể nguyên. Người nhớ kỹ. Bồn thiếu gia gọi Cổ Việt, Cơ Thanh Vân ghi chép, tựu để ta làm đánh vỡ. Cổ Việt vẻ mặt ngạo mạn, có loại đàm tiếu tà tà tường lỗ tan thành mây khói bá khí. Tiêu Như Yên bị hắn ngạo mạn bộ dạng khí nở nụ cười, bái kiến trang bức, chưa thấy qua giả bộ như vậy bức. 10 vạn năm qua đệ nhất chiến tích, thật. thằng này rõ ràng tự dám huênh hoang muốn phá. Nếu là đan đế cũng là mà thôi, bất quá chỉ là một cái đan tôn mà thôi. Lợi hại như vậy, không biết các hạ bây giờ đang ở đan đế bảng bên trên xếp hàng thứ mấy à? Tiêu Như Yên cười ha hả nói. Cổ Việt mặt tối sầm, nói. Biết rõ bổn thiếu gia dưới mắt chỉ có đan tôn cảnh giới, ngươi là có chủ tâm a, bất quá cũng không sợ nói cho ngươi biết. Bổn thiếu gia tại đan tôn trên bảng đã 3.400 trường thắng liên tiếp, chậm nhất sang năm, đan tôn bảng vị trí thứ nhất, chính là ta được rồi. Nghe được Cổ Việt tự biên tự diễn, Tiêu Như Yên ngược lại là trong nội tâm cả kinh. 3.400 trường thắng liên tiếp, cái này chiến tích đã tương đương rất giỏi rồi. Bất quá trên mặt nàng nhưng lại vẻ mặt khinh thường chi sắc, nói. Thôi, người tựu có thể kình địa thổi, khoác lác ai sẽ không? Cổ Việt biến sắc, trầm giọng nói. Ai với ngươi thổi, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, cái này Vân Cao Thành bên trong, người nào không biết ta Cổ Việt? Cái kia Cơ Thanh Vân, một ngày nào đó ta muốn đem hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân. Tiêu Như Yên nghe xong cũng nổi giận, cả giận nói. Bổn cô nương còn cũng không tin, đến, bổn cô nương hôm nay muốn đem ngươi giẫm nát dưới lòng bàn chân. Ngươi không phải hơn 3.000 trường thắng liên tiếp ấy ư, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này hơn 3.000 trường thắng liên tiếp, rốt cuộc là cái gì trình độ. Đảm nhiệm đông cũng là ở một bên yên lặng gật đầu, thập phần thành khẩn nói. Ừ, tính ta một người, Cổ Việt nghe xong, nở nụ cười, tốt, bất quá. Cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến ta Cổ Việt. Ta có một điều kiện, ngươi đã đáp ứng, bổn thiếu gia tự tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Cổ Việt không có hảo ý địa cười nói. Tiêu Như Yên mặt tối sầm, nói. Điều kiện gì? Cổ Việt sắc híp mắt địa đánh giá đến Tiêu Như Yên, nói. Nếu là ngươi thua, muốn cùng ta kết làm đạo lữ, như thế nào đây? Ngươi phải biết rằng, cái này Vân Cao Thành ở bên trong. Muốn cùng ta cổ đại thiếu kết làm đạo lữ nữ võ giả, thế nhưng mà sắp xếp vài đầu phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Việt mỗi nói một chữ, Tiêu Như Yên sắc mặt tựu âm trầm một phần. Nói thật ra, nàng thật đúng là có chút ít e sợ rồi. Thằng này dám nói thắng liên tiếp 3.400 trường, chỉ sợ cũng không phải nói bừa. Loại này lời nói dối, tùy tiện tìm người đều có thể đâm rách nát. Căn bản cũng không có ý nghĩa. Có thể có cái này trình độ, sợ thật đúng là không phải dễ trêu. Gặp Tiêu Như Yên trần chờ, Cổ Việt càng là đắc ý nói. Như thế nào, nói đúng là nha, không có nhiều thực lực tự thấp điều một ít. Không phải là người nào, người đều có thể khiêu chiến. Chẳng qua nếu như ngươi muốn làm ta cổ đại thiếu đạo lữ, ta hay vẫn là rất hoan nghênh, ha ha. Tiêu Như Yên hoàn toàn chính xác lớn lên kinh diễm. Cổ Việt nhìn thấy nàng lần đầu tiên, tựu đối với nàng phi thường hợp ý, chính như hắn theo như lời, nữ nhân, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đáp ứng hắn a, đúng lúc này, Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tiêu Như Yên lại càng hoảng sợ, dùng ngập nước mắt to nhìn xem Diệp Viễn, nói. Sư tôn, ngươi sao có thể như vậy? Diệp Viễn cười nói, các ngươi cùng ta học lâu như vậy, nếu như ngay cả chút thực lực ấy đều không có. Vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cách chương.